nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410. Đấu giới. Hả? Vì lẽ đó chúng ta thế giới này gọi là đấu giới. Do thần quân sáng tạo. Toàn bộ đấu giới chia làm mười mấy lẫn nhau ngăn cách khu vực. Do từng cái lãnh chúa phụ trách. Mà thần quân nhưng là ở tại diệt cảnh Izzederazin bên dưới. Lợi dụng thủ hạ thần sấm quân đoàn. Duy trì toàn bộ thế giới trật tự. Buổi tối. Dùng để ngăn cách ngoài vòng tròn cùng trong vòng nam cảnh trường thành bên trên. Lộ Nhất Phương đang cùng hai vị thần sấm trò chuyện. 233 tiền bối. Ngươi liền cái này đều đã quên sao? Nhìn dáng dấp trí nhớ của ngươi. Thật sự thiếu hụt rất nghiêm trọng. A, thần sấm 616 cùng Beta Jay Bill liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều hiện ra một chút thương hại. Ta còn có một vấn đề. Ngoại trừ ngoài vòng tròn có zombie cùng hủ hóa cộng sinh thể. Cần ngăn cách bên ngoài. Tại sao trong vòng cũng phải xây lên tường cao? Phân chia ra mấy chục khu vực. Còn cấm chỉ các phàm nhân lướt qua tường cao. Lẫn nhau trong lúc đó lui tới. Cái này, hai vị thần sấm nghe vậy. Đều có chút nghẹn lời. Tuy rằng thần sấm quân đoàn làm thần quân trực thuộc quân đội. Ủng có thể đến mỗi cái khu vực chấp pháp quyền lợi. Cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng đối với vấn đề này, bọn họ vẫn như cũ không tìm được đáp án. Đây là vì là phòng ngừa hỗn loạn. Một cái thô cuồng âm thanh vào lúc này truyền đến. Làm Lộ Nhất Phương xoay đầu lại. Liền nhìn thấy phía sau. Xuất hiện một cái lên đến 100 mét người khổng lồ đá. Ta là người đá Ben. Nam cảnh trường thành đóng giữ người thống lĩnh. Không giống nhau. Không chờ Lộ Nhất Phương mở miệng. Người khổng lồ đá cũng đã bắt đầu tiến hành tự giới thiệu mình. Ngươi thực sự là bạn. Lộ Nhất Phương trợn to hai mắt. Được rồi. Ý tứ của ta đó là. Ngươi so với ta tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều. Ha ha. Ta đương nhiên cũng là có thể nhỏ đi. Người khổng lồ đá nói xong. Liền mở ra tay bỏ lại một chút đá vụn. Sau đó những này đá vụn liền nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thân hình thân ảnh khôi ngô. Bổn thống lĩnh, người tốt, Beta Jay Bill cùng thần sấm 616. Cũng tại lúc này đứng lên, quay về bản chào hỏi. Truyền thuyết bổn thống lĩnh đang sáng tạo thế giới ban đầu. Nhưng là cùng thần quân đồng thời mạo quá hiểm đây. Hơn nữa hiện tại thần quân thê tử, chính là bổn thống lĩnh bằng hữu tốt nhất đây. Beta Jay Bill hưng phấn hướng về Lộ Nhất Phương. Giải thích, ngạch, người nói thần quân thê tử. Sẽ không là Susan đi. Lộ Nhất Phương không nhịn được hỏi. 233 tiền bối liền này đều biết. Nhìn dáng dấp người mất đi ký ức trước. Cũng là một vị từng trải phong phú đại tiền bối A. Beta Jay Bill nghe vậy gật gật đầu. Truyền thuyết đang sáng tạo thế giới ban đầu. Thế giới này phi thường hỗn loạn. Bổn thống lĩnh cùng mặt khác ba điểm bạn tốt tạo thành Fantastic Four. Đồng thời ở trên thế giới này mạo hiểm. Sau đó bọn họ liền gặp phải chính đang thế gian cất bước thần quân. Năm người liền bắt đầu đồng thời mạo hiểm. Khởi đầu Susan nữ sĩ. Yêu thích chính là một vị gọi là Reed Richard người. Nhưng đang mạo hiểm bên trong. Nàng từ từ thấy rõ người này tà ác bản chất. Ngược lại lựa chọn cùng thần quân cùng nhau. Mà Reed Richard bởi vì không thể nào tiếp thu được kết quả này. Liền hóa thân Dr. Doom. Còn dùng lời chót lưỡi đầu môi đầu độc Susan nữ sĩ đệ đệ Johnny. Đồng thời đối phó thần quân. Cuối cùng vĩ đại thần quân nhìn thấu hắn gian kế. Đánh bại Dr. Doom. Cũng đem hắn vĩnh viễn trục xuất. Cố sự này cũng thật là thú vị a. Lại như là thánh kinh cố sự như thế. Lộ Nhất Phương ngữ khí quái dị nói rằng, như vậy sau khi đây, Johnny thì thế nào? Bởi vì Human Todd Johnny là Susan nữ sĩ đệ đệ, vì lẽ đó nhân từ thần quân, đem thẩm phán giao cho Susan nữ sĩ, mà Susan lựa chọn để thần quân đem Johnny đưa lên thiên, trở thành đấu giới mặt trời. Cái gì? Mặt trời tương đương? Lộ Nhất Phương không nhịn được ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nhưng là đầy trời đầy sao. Chỉ có điều lấy Lộ Nhất Phương thực lực, hoàn toàn có thể nhìn ra những này tinh tinh căn bản là không phải hàng tinh. mà là do thần lực ngưng tụ ngôi sao mà thôi. Đối lập với trái đất tới nói, đấu giới thật rất lớn, nhưng so sánh với toàn bộ vũ trụ tới nói, thế giới này quả thực tiểu nhân cùng bỏ túi như thế. Hơn nữa còn cho Lộ Nhất Phương một loại không trọn vẹn cảm giác. Đúng rồi, người mới vừa nói phân cách thế giới này là vì là phòng ngừa thế giới hỗn loạn. Chuyện này là sao nữa? Thu hồi tâm tư Lộ Nhất Phương, đưa mắt nhìn sang người đá Ben. Có người nói thần quân ở sáng tạo thế giới thời điểm gặp phải một chút to lớn phiền phức, dẫn đến thế giới này xuất hiện một chút hỗn loạn. Đờ Thinh nói xong, liền đưa mắt nhìn sang thần sấm 616, nâng cái đơn giản nhất ví dụ. Hầu như có một nửa thần sấm đều cùng thần sấm 616 giống như đúc, mà bọn họ cũng xác thực có thể là cùng một người. Mà ngoại trừ thần sấm bên ngoài, những người bị phân cách khu vực bên trong cũng có rất nhiều thân phận năng lực hoàn toàn tương tự người. Nếu như những người này cùng nhau gặp gỡ, sẽ tạo thành phiền phức. Truyền thuyết điều này cũng cùng Dr. Doom có quan hệ. Tà ác Reed Richards sở dĩ dám khiêu chiến thần quân là bởi vì thân phận chân chính của hắn kỳ thực là một vị diệt thế ma vương. Beta Zaybill vào lúc này chen miệng nói, nguyên bản thần quân sáng tạo đấu giới là hơn một chiều không gian hoàn mỹ thế giới. Bởi vì Reed ma vương can thiệp, thần quân sáng tạo đấu giới mới gặp từ hoàn mỹ trở nên không trọn vẹn. Nhưng cho dù thế giới cùng thần quân lý tưởng bên trong cách biệt rất xa, nhưng thần quân vẫn không có từ bỏ chúng ta, mà vạn ác Reed ma vương vẫn như cũ ẩn núp ở trong bóng tối, muốn hủy diệt thế giới này. Tổng tất cả đều là Reed ma vương sai. Được rồi, này xác thực là một cái phi thường thú vị thánh kinh cố sự. Lộ Nhất Phương nặn sống mũi, thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, lúc này mới tiếp tục nói. Thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không một cái khác khả năng? Thế giới này vốn là có rất nhiều bình hành chiều không gian. Nhưng bởi vì một tai nạn, hết thảy bình hành chiều không gian tất cả đều hủy diệt. Mà nằm ở bình hành chiều không gian các ngươi mới rơi đến đấu giới trên ô tương đương. Lộ Nhất Phương lời vừa nói ra được phân nửa, thần sấm 616 liền nhanh chóng vọt tới, che Lộ Nhất Phương miệng. Mà Beta Zaybill lúc này cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt bên trong hiển lộ ra một vẻ hoảng sợ, thật đáng sợ. 233 tiền bối, làm ơn tất từ bỏ ý nghĩ này, bằng không ngươi nhất định sẽ bị xem là ánh sáng gặp tà giáo đồ, mà bị mang tới diệt cảnh trí cao tòa án trên xử quyết đi. Ánh sáng gặp, Lộ Nhất Phương nghi hoặc nhìn Beta Zaybill. Đó là một cái đánh thăm dò chân lý cùng thế giới chân tướng, mà khắp nơi làm loạn, sinh động ở đấu giới mỗi cái khu vực tà ác tổ chức dưới đất. Truyền thuyết ánh sáng gặp xuất hiện liền cùng Reed đại ma vương có quan hệ chặt chẽ. Thần sấm 616 thật lòng nhắc nhở nói, kỳ thực ta cảm thấy ánh sáng gặp hết thảy quan điểm cũng không trọn vẹn đều là sai lầm, phạm không được như thế chèn ép. Beta Zaybill không nhịn được tự lẩm bẩm, nhưng thần sấm 616 nhưng là nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Có ý riêng đưa mắt nhìn sang liền ở bên cạnh người đá Ben. Thật không nghĩ ra này có cái gì có thể thăm dò. Ta là thần sấm, trong tay ta cầm cây búa. Ở toàn bộ đấu giới chấp hành ta muốn nhìn thấy chính nghĩa. Ai không phục ta, ta liền vứt ra cây búa, mạnh mẽ đánh hắn một trận. Như vậy không phải rất tốt sao? Thần sấm 616 một mặt không nhịn được nói. Ha ha, không cần nhìn ta, so với những thuyết pháp này, kỳ thực ta càng yêu thích là dùng con mắt đến xem đến chân chính chân tướng. Người đá Ben nhìn lướt qua ba người, đột nhiên thần bí nở nụ cười. Được rồi, ta không nói cái này là được rồi. Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay, đem đề tài chuyển hướng Beta Zaybill gánh vác bộ kia hoàn toàn thay đổi thi thể. Ta nhớ rằng trước các ngươi cũng là bởi vì này một bộ thi thể mà ở ngoài vòng tròn lâm vào tuyệt cảnh đi. Chuyện này là sao nữa? Đây là một cái chí cao vụ án. Có người ở đấu giới mỗi cái khu vực tiến hành ám sát. Mà thú vị chính là chúng ta ngẫu nhiên trong lúc đó phát hiện. Tuy rằng người bị hại tuổi tác không giống, giới tính cũng không giống, nhưng ta môn gen tương đồng. Nói cách khác, hết thảy bị giết chết người đều là cùng một người, mà chúng ta cũng chính đang truy tra thân phận của người này, tìm tới vấn đề vị trí. Thần sấm 616 nhìn chằm chằm Beta Zaibu sau lưng bộ kia hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra ăn mặc chính là trang phục màu xanh lục thi thể. Không biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên bay lên một luồng mãnh liệt buồn bực. Luôn cảm giác mình ném mất cái gì đồ trọng yếu giống như thần quân ở trên. Hắn từ nhỏ đã là một vị cô nhi, mãi cho đến bị tuyển chọn trở thành thần sấm, đều là không còn gì cả. Vậy thì có cái gì đồ vật có thể ném? Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE http://foamtiuemchấmtiuyencv.com/ssowtraead.php. Tê huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.